Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, biến cố. Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác hai người rốt cục cùng nghênh tới đám người kia đối diện va chạm. Triệu Hoa Sinh rõ ràng nhìn thấy một tên cường tráng người trẻ tuổi bị Mông Trác nhất quyền đánh bay. Nhìn thấy một tên chu lên trung niên phụ nữ bị Mông Trác một thanh đẩy ra xa mười mấy mét. Nhìn thấy một tên khác cầm ống thép người trẻ tuổi bị Mông Trác hất lên vung ra sau lưng. Mông Trác tựa như là cổ đại trên chiến trường tung hoành vô địch đại tướng quân. Chạm mặt tới người mặc dù nhiều, nhưng không ai là Mông Trác đối thủ. Cái này xông lại mấy trăm người cơ hồ đem cái này có chút chật hẹp ngõ nhỏ chặn chặt như nêm cối. Nhưng Mông Trác cứ thế mà mở ra một cái thông đạo. Mông Trác thủy chung là một tay đối địch, một cái tay khác một mực dắt lấy Triệu Hoa Sinh cánh tay. Quá nhiều người, tình huống quá hỗn loạn, cho dù có Mông Trác chăm sóc, Triệu Hoa Sinh nhưng vẫn bị không biết từ nơi nào xuất hiện người thân thể lại hoặc là vật gì. Trượt chân, thế là liền biến thành Mông Trác tại kéo lấy Triệu Hoa Sinh tiến lên. Mông Trác tựa như là nhất tôn thiết tháp. Lại như là sóng lớn trong đá ngầm, vô luận đánh thẳng tới hồng thủy đến cỡ nào mãnh liệt, đều thủy chung vô pháp đối Mông Trác tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Mông Trác dù sao không phải thần, Mông Trác vô pháp cam đoan Triệu Hoa Sinh không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thế là Triệu Hoa Sinh liền thấy vô số trương dữ tợn phẫn nộ khuôn mặt. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy một tên hết sức xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đem chính mình giày cao gót hung hăng lắc tại Triệu Hoa Sinh trên thân. Này gót giày có chút bén nhọn, đánh Triệu Hoa Sinh có chút đau đau nhức. Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến tên kia cô gái trẻ tuổi tựa hồ tại thét chói tai vang lên cái gì. Là nhìn thấy, mà không phải nghe được. Bởi vì giờ khắc này cục diện thực sự quá hỗn loạn. Thông qua khẩu hình, Triệu Hoa Sinh đại khái có thể phân biệt ra được nữ tử kia thét lên nội dung. Người ác ma này, người muốn giết chết tất cả chúng ta sao? Người vì cái gì vẫn chưa tới trong địa ngục đi? Một tên hơn 70 tuổi lão nhân hung dữ đem quải trượng đập vào Triệu Hoa Sinh trên đầu. Nhượng Triệu Hoa Sinh cảm giác mình đầu có chút mê muội. Một người thanh niên đem quyền đầu đánh vào Triệu Hoa Sinh trên bụng. Nhượng Triệu Hoa Sinh cảm giác bụng nóng bỏng đau đớn. Còn có một tên nhìn nhiều nhất chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Nàng cũng bất chấp nguy hiểm xông lên. Dùng chính mình móng tay tại Triệu Hoa Sinh trên mặt lưu lại mấy đạo vết chảo. Đồng thời, nàng còn cần non nớt lại vặn vẹo tiếng nói gào thét. Ngươi trả cho ta ba ba, còn cha ta, Mông Trác thân thể thủy chung rất lợi hại ổn định, tại biển người trùng kích phía dưới không có một chút lắc lư. Đám người đánh lẫn nhau cùng công kích có 90% đều rơi tại Mông Trác trên thân. Nhưng Mông Trác từ đầu đến cuối không có dừng lại chính mình tiến lên cướp bộ. Tràng diện rất hỗn loạn, 10 phần hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ. Gào thét âm thanh chồng xen một đoàn, nhưng ngay tại cái này ồn ào bên trong, Triệu Hoa Sinh rõ ràng nghe được trong đầu của chính mình truyền đến thể plasma sinh mệnh thể. Thanh âm, đó là một trận xen lẫn châm chọc cùng khinh miệt âm thanh cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha, Triệu Hoa Sinh, ngươi xem thật kỹ một chút, đây chính là ngươi vẫn muốn chưởng cứu nhân loại văn minh. Đây chính là nhân loại các ngươi văn minh. Ngươi phấn đấu, ngươi nỗ lực, đổi lấy tất cả đều là quyền đầu cùng chửi mắng. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi chỗ nỗ lực hết thảy có ý nghĩa gì? Ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi vì cái gì còn không tự sát? Nhanh lên đi chết đi. Ngươi chết, ngươi đạt được giải thoát. Ta cũng không cần lại hao hết tâm lực đến giám thị ngươi. Thể plasma sinh mệnh thể xác thực đối với nhân loại văn hóa có thật nhiều hiểu biết. Nó biết giờ phút này Triệu Hoa Sinh chỗ gặp loại thống khổ này là người bình thường khó có thể chịu đựng. đó cũng không phải trên thân thể thống khổ, mà chính là trên tinh thần thống khổ. Nó không ngại ở thời điểm này lại hướng Triệu Hoa Sinh trên vết thương vẩy một nắm muối. Nó rất muốn nhìn đến Triệu Hoa Sinh chết đi. Triệu Hoa Sinh nội tâm đến cùng là cái gì cảm thụ không có ai biết. Duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có Triệu Hoa Sinh con mắt, tại đầy trời quyền đầu cùng chửi mắng bên trong. Triệu Hoa Sinh ánh mắt như cũ duy trì lấy thanh lãnh và bình tĩnh. Không có một chút biến hóa, không có phẫn nộ, không có bi thương, không có khổ sở, không có cái gì, chỉ có bình tĩnh. Tại thể plasma sinh mệnh thể cuồng trong lúc cười, tại đinh tai nhức óc, giết chết Triệu Hoa Sinh trong tiếng kêu ầm ĩ. Tại vô số quyền đầu bên trong, Mông Trác rốt cục kéo lấy Triệu Hoa Sinh rời đi đám người. Phía trước đã có cảnh sát xuất hiện, những cảnh sát kia cấp tốc xông lại, Mông Trác thì kéo lấy Triệu Hoa Sinh đi vào một xe cảnh sát phía trên. Xe cảnh sát vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát, mang theo Triệu Hoa Sinh một đường vọt tới bệnh viện. Triệu Hoa Sinh giống như là một cái tượng gỗ đồng dạng bị rất nhiều người loay hoay. Lời dịch thể bị lau tới trên người mình, băng vải, bông y tế, tiêm vào dịch các loại đồ vật thay nhau ra trận, vẫn bận lục mấy giờ thời gian mới kết thúc. Tại hết thảy an trí thỏa đáng về sau, một gã bác sĩ cầm một cái tay nhỏ đèn pin chiếu Triệu Hoa Sinh con mắt. Cha nhìn một chút đồng tử phản ứng về sau, liền đối với người bên cạnh nói, đây đại khái là gặp được đột phát tình huống về sau ứng kích bảo hộ cơ chế. Hắn đã không có sự tình, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Thế là tất cả mọi người liền đều lui ra, ngoài phòng bệnh một lần nữa xa vào đến trong an tĩnh. Triệu Hoa Sinh thì một mực trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi thành một góc nào đó một chỗ cũ nát lâu trong phòng. Mấy tên ăn mặc đồng phục công tác nhân viên đem tóc tai rối bời, trên tay mang theo còng tay Lý Vi áp giải đến trong một gian phòng. Gian phòng này diện tích cũng không lớn, bốn phía vách tường cũng không có cửa sổ, cho nên bên ngoài ánh sáng cũng không có cách nào xuyên thấu vào. Chỉ có trên nóc nhà một chiếc tối tăm bóng đèn tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Trong phòng ở giữa bị một đạo hàng rào sắt ngăn cách. Hàng rào sắt một mặt có một thanh sắt thép chế thành cái ghế. Này mấy tên công tác nhân viên liền đem Lý Vi đè vào thép sắt trên mặt ghế. Sau đó gọn gàng đem Lý Vi khóa ở phía trên. Hàng rào sắt mặt khác là một chương thẩm vấn cái bàn. Mông Trác liền đứng đang tra hỏi sau cái bàn trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, nói đi, nói cho ta biết ngươi vì cái gì làm như thế. Mông Trác lạnh lùng nói, băng lãnh thẩm vấn nhân viên, u ám kiềm chế gian phòng, cùng tràn ngập trong không khí như có như không mùi máu tươi. Dạng này hoàn cảnh đã đủ để cho một tên người bình thường lập tức tâm thần sụp đổ. Lý Phi cũng thuộc về người bình thường phạm trù, nhưng Lý Phi không chỉ có không có tinh thần sụp đổ. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, Lý Phi mỉm cười nhìn hàng rào sắt đối diện Mông Trác, khẽ cười nói, xin hỏi, ta làm cái gì? Chúng ta truy xét đến ngươi phát bài viết ghi chép. Mông Trác hừ lạnh nói, trên Internet. Liên quan tới Triệu Hoa Sinh lời đồn chính là người đầu tiên phóng xuất. Trừ lời đồn bên ngoài, chúng ta còn thông qua giám sát tra được, chính là người đem đại lượng liên quan tới Triệu Hoa Sinh tài liệu cơ mật có ý tiết lộ cho Cứu Thế Chi Thần Tà Giáo tổ chức, dẫn đến Cứu Thế Chi Thần Tà Giáo tổ chức có bẻ cong sự thật cùng gia công chân tướng tư cùng cơ sở. Nói một cách khác, giờ phút này liên quan tới Triệu Hoa Sinh hết thảy lời đồn, Triệu Hoa Sinh giờ phút này khốn cảnh, đều là từ ngươi một tay tạo thành. Nói cho ta biết vì cái gì? Mông Trác lạnh lùng nói, ngươi hẳn phải biết làm như vậy ý vị như thế nào. Nguyên lai ngươi đều biết đó à? Lý Phi mỉm cười nói, Ta làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Triệu Hoa Sinh là cái xúc sinh, là lường gạt, là Triệu Hoa Sinh hại chết ca ca ta. Mông Trác quyền đầu mãnh liệt nắm chặt, sau đó hung hăng nhất quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Cứng rắn vách tường bị Mông Trác một quyền này thậm chí đem tường ra đều nện xuống đến. Nhưng Mông Trác quyền đầu không hư hao chút nào, luôn luôn thanh lãnh trấn định trong ánh mắt, cũng bắt đầu có lửa giận đang thiêu đốt. Nữ nhân, người tại khiêu chiến ta kiên nhẫn, Mông Trác lạnh lùng nói, thanh âm giống như là cửu u chi hạ hàn băng. Từ Triệu Hoa Sinh bắt đầu công tác lên, ta và ngươi vẫn làm bạn tại Hoa Sinh bên cạnh, vì tìm kiếm chân tướng sự thật. Hoa Sinh giao ra bao nhiêu? Vì nhân loại chúng ta làm ra bao nhiêu cống hiến? Ngươi đã từng tận mắt nhìn thấy những này bày ở trước mặt ngươi sự thật, ngươi vì sao không tin? Vì đền bù ca ca ngươi chỗ phạm phải sai lầm, Hoa Sinh thậm chí ngay trước toàn nhân loại mặt lập xuống chỗ có trách nhiệm từ hắn một mình gánh. Chịu lời hứa, ngươi tại sao phải phản bội hắn? Cái gọi là ca ca ta phạm phải sai lầm, từ hắn một mình gánh chịu, bất quá là che giấu tay mắt người hoang ngôn mà thôi. Lý Vi trên mặt như cũ mang theo mỉm cười. Sự thực là, Triệu Hoa Sinh là một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Triệu Hoa Sinh không chết, không thân bại danh liệt, ca ca ta chết cũng không nhắm mắt. Mông Trác trong ánh mắt lửa giận càng nồng đậm. Mông Trác có 100 loại trong nháy mắt giết chết trước mặt nữ nhân này biện pháp. Nhưng Mông Trác không thể làm như vậy. Nguyên thủ tự mình giao xuống muốn hắn tra ra chân tướng. Tại chân tướng rõ ràng trước đó, Lý Vi không thể chết. Người cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa. Ta đang hối hận vì cái gì không có sớm cho kịp phát hiện ngươi bộ mặt thật sự. Không có ở ngươi cùng với Triệu Hoa Sinh trước đó liền đem ngươi giết chết. Mông Trác nói, Lý Vi, ngươi nhớ kỹ, ngươi không chỉ có đối Triệu Hoa Sinh phạm phải sai lầm. Ngươi còn đối với chúng ta cả nhân loại văn minh phạm phải sâu nặng tội nghiệt. Ngươi muốn vì vô số vô tội chết đi dân chúng phụ trách. Đem cái nữ nhân điên này ấn xuống qua. Trước nhốt mấy ngày lại nói. Mông Trác phân phó nói. Thế là này mấy tên công tác nhân viên liền đi tới. Mở ra thẩm vấn trên mặt ghế chốt mở. Một trái một phải khống chế lại Lý Vi. Ngay lúc này, Lý Vi quay đầu. Lại một lần nữa nhìn về phía Mông Trác. Mông Trác. Mời ngươi đem ta hôm nay nói tới chuyển cáo cho Triệu Hoa Sinh biết. Mông Trác trong mắt hàn quang lóe lên, cố nén thầm nghĩ lập tức giết chết trước mặt nữ nhân này xúc động. Chỉ lạnh hừ một tiếng, cũng không tính để ý tới Lý Vi. Nhưng ngay lúc này, Mông Trác phát giác được Lý Vi trong mắt một màn kia ẩn tàng cực sâu tâm tình. Đó là cầu khẩn, tại thời khắc này. Lý Phi giống là nói, van cầu ngươi, đem những lời này truyền cáo cho Hoa Sinh biết. Mông Trác không biết đây là vì cái gì. Mông Trác thậm chí cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ chính là mình ảo giác. Nhất định phải truyền cáo cho Triệu Hoa Sinh biết. Lý Phi lần nữa mỉm cười nói một câu. Sau đó tại hai tên công tác nhân viên áp giải phía dưới rời đi phòng thẩm vấn. Mông Trác mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Sau một lát, Mông Trác lấy điện thoại di động ra, bấm nguyên thủ văn phòng điện thoại, dựa theo Lý Vi nói làm đi, đem chuyện này nói cho Hoa Sinh. Lão giả nói, thế là, tại sau 3 tiếng, Mông Trác đi vào Triệu Hoa Sinh trong phòng bệnh, ta có một ít chuyện phải nói cho ngươi. Mông Trác nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.